Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, trà đạp. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1761 chương trà đạp. Sáu người tản ra, như là Hầu Thanh Lâm sở ước định cái kia loại. Hầu Thanh Lâm đối trận Vũ Văn Tĩnh, Thiên Si đối trận Bộc Dương, Lâm Phong đối trận Lãnh Hà. Đương nhiên, đã hỗn chiến, như vậy ai có thể dùng tiến hành thác khai mở công kích, thậm chí là áp chế. Lần này chiến đấu, có thể nói nhân bảng động đất cấp bậc chiến đấu. Đám người trong lòng thầm suy nghĩ như thế, những người này cơ hồ cũng có bước vào nhân bảng top 10 thực lực. Phi thường đáng sợ, người nhìn trận chiến này phương nào năng lực thắng. Phía dưới là người đã bắt đầu tham thảo, suy đoán người thắng sẽ là người phương nào. Vũ Văn công chúa không chỉ có am hiểu bốn mùa lực, trong cơ thể còn có được một luồng kinh khủng lực lượng. Tựa hồ tu hữu bí điển, mạnh mẽ đáng sợ, mà Hầu Thanh Lâm trưởng luân hồi lực lượng, cũng đồng dạng không thể tầm thường so sánh. Hai người cuộc chiến, người khác chờ mong, bất quá ta cho rằng Vũ Văn công chúa phần thắng lớn hơn nữa. Đến mức Bộc Dương cùng Thiên Si, ta như trước cho rằng Bộc Dương phần thắng lớn chút. Tối hậu hai người, Lãnh Hạ cũng là tiềm vương bảng nhân bảng đệ lục chỗ ngồi cường giả. Phải là năng lực chiến thắng Lâm Phong, tam chiến đều có ưu thế. Ta xem trọng cơ môn nhất phương. Chiếu ngươi nói như vậy, ba vị này mới nhập học viện sư huynh đệ chẳng lẽ không phải không chịu nổi một kích? Có thể cùng cơ môn tinh thần môn tam đại cường giả chống lại. Này tam huynh đệ đã trải qua, đủ để tự hào, mặc dù chiến bại, cũng nhất dạng vinh quang. Không người dám khinh thường bọn họ. Chư vị các loại phát biểu cái nhìn của mình, không chút nào thêm che giấu. Xem trọng ai đã nói ai. Cơ môn đại chiến sư huynh đệ ba người tình hình, tại chiến vương học viện, trước kia chưa bao giờ đã xuất hiện đi. Một người cười nhẹ nói, trận chiến đấu này xác thật phi thường đặc biệt ni. Nhân bảng mênh mông trên chiến đài, hiu quạnh làn gió lay động như thế mọi người trường bào. Vũ Văn Tĩnh cùng Hầu Thanh Lâm trên người, bốn mùa lực cùng luân hồi lực đồng thời nở rộ, hướng tới đối phương sát phạt mà đi. Lực công kích cường đại, hơn nữa cực kỳ huyến lệ. Bộc Dương cùng Thiên Si đồng dạng va chạm, đều là lực công kích cuồng mãnh bá đạo. Chiến vương học viện chiến vương điện chung, vô luận là công pháp hay là thần thông lực lượng, phần lớn đều là tẩu chiến đấu đường nhỏ, đều là dùng lực công kích mạnh mẽ như thế xưng. Chiến vương học viện dùng chiến nổi tiếng, cửu đỉnh chấn thiên đại khí công, tử hà sa trực khí công, tai nạn tứ tuyệt sát, đều là uy lực vô cùng, cuồng mãnh vô cùng, khác thần thông công pháp cũng nhất dạng. Lãnh Hạ tu vô sinh đế đạo quyền, đế đạo vương quyền, hữu thử vô sanh. Khi hắn nở rộ cái kia trong nháy mắt, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được này thần thông lực lượng chỗ đáng sợ. Tử, Lãnh Hạ trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Nhất thời Lâm Phong cảm giác mạnh mẽ tử vong pháp tắc ăn mòn thân thể của hắn. Thiên địa gào thét, hóa thành tử khí, tử, Lâm Phong đồng tử lạnh lùng. Này Lãnh Hạ bởi vì am hiểu tử vong pháp tắc lực lượng, mới tu vô sinh đế đạo vương quyền. Tuy nhiên, đối với khống chế tử vong cùng sinh mệnh đồng thời pháp tắc Lâm Phong mà nói, tử vong pháp tắc há có thể dễ dàng ăn mòn hắn, ảnh hưởng tánh mạng của hắn. Giết, nhau thai hiện. Phát hiện, chiến khí ba đào cuồng mãnh vô cùng. Hôm nay tử hà sa chiến khí ba đào tại Lâm Phong các loại pháp tác lực lượng thúc dục xuống, tốc độ kinh khủng chí cực. Chiến sa bị, được, phong bọc, bao phủ thiên địa, diệt, vô sinh đế đạo quyền đem chiến sa đều nhất dạng tiêu diệt. Tử vong ăn mòn tất cả, Lâm Phong thân thể tại chiến sa sau đó đi trước. Trên người thiêu đốt đáng sợ bất diệt ma đạo chiến ý. ẩn chứa tử vong quân lâm khí chất. Ý niệm lời nguyền, Lâm Phong thanh âm lạnh như băng, nhìn chăm chú Lãnh Hạ đồng tử. Lời nguyền hắn ý chí, khiến cho Lãnh Hạ ý chí dao động. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phong cuồn cuộn thanh âm tùy quân lâm thiên hạ đồng tử, xuyên thấu Lãnh Hạ đôi mắt, khiến cho hắn ý chí dao động được càng thêm lợi hại. Mà như gió Lâm Phong khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Loạn thiên, quyền mang phá thiên, nhất thời hư không dung chuyển. Lôi đình đế vương thí đồng thời chém giết xuất ra, như là tai nạn phủ xuống Lãnh Hạ trên người, muốn tồi khô đứng hủ. Người này, vậy sao có nhiều như vậy pháp tắc lực lượng? Đám người chú ý tới bên này chiến đấu thần sắc run lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ma đạo pháp tắc, phong phương pháp thì, đại địa pháp tắc, tử vong pháp tắc, lôi điện pháp tắc, còn có kỳ lạ lời nguyền pháp tắc. Người khác khó lòng phòng bị, không ngừng tại công kích trong đó nở rộ, oanh được Lãnh Hạ phảng phất chỉ có thể bị động bị đánh. Cút ngay, Lãnh Hạ đôi mắt nhắm lại, hắn thậm chí không dám đi nhìn chăm chú Lâm Phong cái kia hai mắt khổng. Các loại lời nguyền lực lượng cùng với tử vong quân lâm ý chí đều là từ ánh mắt của hắn rót vào đi. Vào, ảnh hưởng hắn ý chí, nếu là như vậy, hắn bất chiến mà e sợ. Vô phương chiến đấu, vô sinh đế đạo quyền cuồng loạn đuổi giết xuất ra, khiến cho xung quanh hư không đều là một mảnh không có sinh mệnh tử vong khí. Đen nhánh mang theo đế vương khí khái tử vong quyền thật giống điên cuồng lên, không cho Lâm Phong tới gần. Dẫn cướp, Lâm Phong bàn tay rung động, nhất thời dẫn động thiên ma kiếp lực, đem na, nọ, phiến đen nhánh tử vong địa vòng, tròn, chịu được ra, kinh khủng thiên ma kiếp lực lộ ra hủy diệt quang. Phán quyết, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, thiên ma kiếp lực bắt đầu phán quyết tử vong, na, nọ, khiến cho na, nọ, phiến tử vong lực lượng không ngừng sụp đổ rơi rụng. Lâm Phong thân ảnh dẫm trận tại chỗ đi trước, trà đạp đại địa, nhất thời trong hư không xuất hiện từng đạo thánh vân quang, hóa thành một đạo thiên địa cầu xa. Nhà, Lâm Phong tại thánh quang cầu trung dẫm trận tại chỗ xuất ra. Một bước nhất ấn, Lâm Phong đi bước một bước ra lúc, trên người của hắn bắt đầu phủ thêm áo giáp, đem hắn thân hình bao vây lại. Đồng thời, vô tận quang vân nhảy vào Lâm Phong thân thể, khiến cho hơi thở của hắn phảng phất đều ở trở nên mạnh mẽ. Cút, Lâm Phong thân ảnh trong lúc đó nhanh hơn, hư không mở xuất một đạo lưu quang. Lâm Phong theo cầu phủ xuống Lãnh Hạ trước người. Lãnh Hạ sắc mặt tái nhợt, vô sinh đế đạo quyền đuổi giết xuất ra, cùng Lâm Phong công kích đụng vào nhau. Nhưng mà chỉ nghe răng rắc tiếng vang cuồn cuộn không ngừng, thật giống có vòng tròn quay liên tục từ hà sa chiến khí ba đào xông vào trong cơ thể hắn loại. Phá hủy như thế người khác thân thể. Phù phù, một đạo vang nhỏ âm thanh truyền ra. Lãnh Hạ bị oanh được thật xa bay đi. Hắn lúc này thân thể sau này cũng như thế, trên mặt trắng bệch, trong miệng thổ huyết, bị oanh đến đài chiến đấu khu vực phạm vi ở ngoài. Đám người cũng không nghĩ tới thứ nhất kết thúc chiến đấu dĩ nhiên sẽ là Lâm Phong cùng Lãnh Hạ. Chiến trường, chiến đấu là như vậy cuồng bạo, như vậy rất mạnh, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, cơ hồ cũng chỉ là mấy cái người, thời gian hô hấp, Lâm Phong tồi khô đứng hủ, đem Lãnh Hạ đánh bại, vượt ra ngoài tuyệt đại đa số nhân dự liệu. Lãnh Hạ bài danh tiềm vương bảng nhân bảng đệ lục chỗ ngồi. Mà giờ khắc này, này đệ lục chỗ ngồi, xem như đổi chủ, đám người thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong lúc này mới bước vào chiến vương học viện không bao lâu đi, trực tiếp đưa thân tiềm vương bảng nhân bảng top 10. Hơn nữa, hôm nay này đánh một trận xong, Hầu Thanh Lâm vô luận trận chiến này thắng bại, tất cả cũng đem tiến vào tiềm vương bảng nhân bảng top 10. Dù sao, mới vừa rồi Hầu Thanh Lâm cùng Bộc Dương Giao Phong chiếm cứ thượng phong. Mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng phụ trách Tiềm Vương bảng nhân thì sẽ có phán đoán suy luận. Chỉ cần bước lên Tiềm Vương bảng đài chiến đấu, bọn họ liền sẽ âm thầm chú ý. Nói cách khác, này đánh một trận xong, sáu người này rất có thể bài danh đều sẽ dao động. Thiên Si cùng Bộc Dương chiến đấu phi thường kịch liệt, hai người đều là ngạnh oanh. Thiên Si tu Phật, công kích là trí cương lực, uy lực tuyệt luân. Trận chiến đầu tiên dẫn đầu kết thúc, Lâm Phong chiến thắng. Cứ như vậy, nếu là Lâm Phong xuất thủ lời mà nói, chiến đấu không hề hoài niệm. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ ngợi, chiến cuộc vốn là giằng co, chỉ cần Lâm Phong xuất thủ, có thể trong nháy mắt thiên về một bên. Dù sao Lâm Phong thực lực chính là phi thường đáng sợ. Bộc Dương đương nhiên cũng rõ ràng này một đạo lý, giờ phút này hắn sắc mặt có chút bất hảo khán, tức muốn cùng Thiên Si chiến đấu, còn muốn bận tâm như thế ở một bên lướt chiến Lâm Phong. Có dám đường đường tránh tránh đánh một trận, Bộc Dương thanh âm cuồn cuộn, cùng Thiên Si hung hăng va chạm một kích. Mới vừa rồi ngươi hèn hạ đánh lén, lúc này lại yêu cầu đường đường tránh tránh. Vô sỉ lưu, Bộc Dương không nói lời nào liền cũng được. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phong liền xuất thủ. Đối phó người như thế, căn bản không cần khách khí với hắn. Tam sư huynh, cuốn lấy hắn. Lâm Phong nhìn thấy Bộc Dương thân ảnh lui về phía sau, cười lạnh nói, Thiên Si hội ý. Công kích càng thêm cuồng mãnh lên, pháp âm cuồn cuộn, từ tám mặt oanh kích xuất ra, muốn đem Bộc Dương đè sập đến. Bộc Dương sắc mặt biến ảo không chừng, oanh ra lôi đình một kích, đồng thời hư không lực bao vây lấy hắn thân thể, mãnh liệt lóe ra lui về phía sau. Ông, Lâm Phong tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo thiên ma kiếp lực quyền mang trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đập phá ra ngoài. Trải qua bốn lần thiên ma kiếp, Lâm Phong thân thể chính là càng thêm mạnh mẽ. Tái phụ thượng ma đạo pháp tắc phán quyết lực lượng cùng với thuần túy đại địa pháp tắc lực lượng, tùy ý một kích đều không phải chuyện đùa. Oanh, Bộc Dương bỗng nhiên xoay người, cùng Lâm Phong hung hăng va chạm. Nhất thời chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ lực lượng ăn mòn đến trong cơ thể hắn. Thiên ma kiếp lực tràn ngập hủy diệt lực. Bộc Dương phía sau, kinh khủng kim trưởng ấn đuổi giết mà đến. Bộc Dương sắc mặt tái nhợt, lập tức thân hình rung chuyển. Kim sắc trưởng ấn oanh được hắn cốt cách gãy lìa. Tiên huyết, máu tươi, chảy như điên xuất ra. Lâm Phong lần thứ hai phủ xuống mà đến. Cước đạp tại Bộc Dương trên đầu, đi xuống không hung hăng trà đạp, nhất thời đem Bộc Dương cả người đạp đến trên mặt đất. Không lưu hắn nửa điểm tôn nghiêm, nếu không phải là mới vừa rồi hắn kịp thời chạy tới, Thiên Si sư huynh liền bị Bộc Dương đánh lén một kích. Tất nhiên trọng thương, giờ phút này Lâm Phong cùng Thiên Si làm sao có thể đủ buông tha Bộc Dương. Bởi vậy hai người liên thủ công kích lúc không chút lưu tình, đem Bộc Dương trà đạp ở tại trên mặt đất. Thật ác độc hai vị này, từ đầu tới đuôi cũng không có lưu thủ. Mọi người âm thầm nói, bất quá Bộc Dương mới vừa rồi đánh lén Thiên Si, hai người không lưu tình cũng là bình thường việc. Lâm Phong tu ma, bá đạo vô cùng, mà Thiên Si tu Phật, nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng cũng là quyết đoán là người. Đối với địch nhân tuyệt không lưu thủ. Chiến đấu mới vừa rồi bọn họ đều thấy rõ. Hai người áp chế Bộc Dương lúc sau này, Thiên Si không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem Bộc Dương đè sập oanh gục xuống. Này Bộc Dương bài danh Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ ngũ chỗ ngồi, lại như thế thê thảm, mặt mũi mất hết. Đám người giống như có thể tưởng tượng giờ phút này Bộc Dương tâm tình, tất nhiên là cực kỳ tuyệt vọng đi. Hơn nữa, này không chỉ có quan hệ đến Bộc Dương, còn có tất cả cơ môn tinh thần môn. tinh thần môn ba người cùng Lâm Phong tam sư huynh đệ quyết đấu. Đã có hai người bị loại. Một trận chiến này thắng bại đã phân. Từ Cơ Thương quật khởi sau đó thành lập Cơ Môn. Ở trong học viện được bá đạo việc. Còn không như thế uất ức quá đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.